cô vẫn không muốn quấy rầy hai người bọn họ, Lâm Hè lặng lẽ đứng lên. Vừa định đi, đột nhiên trong bồn hoa có một con mèo đen nhảy ra, lập tức vọt tới trước mặt Tiểu Nhu đồng lăng, theo bản năng kéo Tiểu Nhu ra phía sau. Lâm Hè chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt con mèo kia, đáy lòng cô xẹt qua một dự cảm xấu, bỗng dưng nghĩ đến ánh mắt âm ngoan lúc trước của Phước Linh. Tiểu Nhu khó hiểu, kỳ quái nhìn đồng lăng, ánh mắt lại dừng trên người con mèo đen, ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt con mèo. Lâm Hè nhặt một cục gạch ném cho con mèo kia kêu to: "Đừng nhìn vào mắt nó, là Phước Linh." Đồng lăng ca kinh, vội đưa tay che mặt Tiểu Nhu. Cục gạch của Lâm Hè ném đến bên cạnh con mèo, mèo đen quay đầu hùng trợn trừng mắt nhìn Lâm Hè, há mồm gào thét lộ ra răng nanh sắc nhọn. Nó lập tức tấn công về phía Lâm Hè. Lâm Hè xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao chạy trốn được Phước Linh đang nhập vào con mèo đen kia. Đưa mắt nhìn qua đã bị con mèo đen nhào đến. Trong lúc nguy hiểm đột nhiên, có một bóng người lướt đến chắn trước con mèo, làm cho Lâm Hè tránh được một kiếp. Đồng lăng giao Tiểu Nhu vào tay Lâm Hè, ánh mắt nhìn chằm chằm Phước Linh, nhẹ giọng nói: "Đi tìm về vô xong, bên này có tôi chống đỡ." Biết mình đứng ngốc ở chỗ này cũng chẳng có ích gì, Lâm Hè kéo tay Tiểu Nhu xoay người chạy về hướng tòa nhà của mình. Cũng chưa đi được hai bước, bỗng nhiên Tiểu Nhu dùng sức muốn tránh khỏi tay Lâm Hè. Lâm Hè quay đầu nhìn cô bé, chỉ thấy Tiểu Nhu dùng ánh mắt lo lắng nhìn đồng lăng. Mà ở phía đồng lăng, chưa có mèo đen mà Phượng Linh nhập còn có hơn 10 con mèo hoang khác, không biết nhảy ra từ chỗ nào. Chúng nó nhè răng trừng mắt nhìn đồng lăng, đáy lòng Lâm Hè kinh hãi không thôi. Tình huống gì thế này? Mèo đen kêu lên một tiếng, mèo hoang đều bổ nhào đến. Động tác của chúng nó còn nhanh hơn mèo thường gấp mấy lần. Đồng lăng cố gắng hết sức chống đỡ hai bên, Tiểu Nhu muốn tránh tay Lâm Hè để chạy qua trợ giúp. Lâm Hè nào dám thả cô bé quát. Qua đó chỉ tăng thêm gánh nặng, chúng ta đi anh ta mới có thể thoải mái triển khai. Nhưng Tiểu Nhu không nghe thấy, Lâm Hè cắn răng học chiều của Vô Song, tiếng khiêng Tiểu Nhu đi, nhưng cô nào có sức lực giống như Vô Song. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem Tiểu Nhu giống như cái cây, nhồi lên rồi ôm vào trong ngực liền chạy. Cổ họng Tiểu Nhu phát ra âm thanh a a, khiến cho Lâm Hè nghe đến đau lòng, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào khác. Trong khu hoa viên, Lâm Hè thật vất vả ôm Tiểu Nhu muốn chạy ra ngoài. Bỗng nhiên một bàn tay không biết từ nơi nào duỗi ra tóm lấy cổ áo Lâm Hè, lập tức làm cô ngã ngửa ra mặt đất. Cô làm cái đệm cho Tiểu Nhu, hai người kẻ trên người dưới xếp chồng lên nhau. Tiểu Nhu lồm cồm bò dậy, Lâm Hè theo bản năng giữ chặt lấy một cánh cây khô bên đường. Như vậy có thể làm cho cô có cảm giác an toàn hơn. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy có một bóng người đứng dưới ngọn đèn đường. Lâm Hè nghĩ cho dù cô có thượng phường bảo kiếm trong tay cũng không dùng gì được. Đây là một cái quái vật, nửa thân dưới giống như trần loài mèo, nửa thân trên như là người. Hơn nữa, đó là phụ nữ. Nhìn thấy bộ ngực đầy đặn không hề che giấu của cô ta, Lâm Hè và Tiểu Nhu đều yên lặng nuốt nước miếng. À, đây là đồng thể của tử thần. À bán miêu cuối người đánh giá hai kẻ trần mềm nhũn chẳng có chút sức lực lên. À ta cao khoảng 2 thước, mặt cũng lớn hơn người bình thường kề sát vào Lâm Hè, cho mũi cơ hồ cũng chạm vào chóp mũi của cô. À ta ngửi ngửi, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm lên mặt của Lâm Hè. Lúc lông tơ cả người Lâm Hè đều run rẩy, nghe à ta nói bên tai. Hương vị cũng không tệ. Tiểu Nhu đã tợ sợ sợ tới mức ngây người, Lâm Hè cố gắng cười khàn 2 tiếng. Tôi tương đối khó nuốt à? Phải không, ta đây thật muốn nếm thử chút xem nào. À bán miêu nhẹ nhàng nói, há miệng rộng, nhanh như chớp Lâm Hè cắm cành cây vào mũi của à bán miêu. À bán miêu ngửa mặt lên trời thét to, đau đến té ngã trên đất. Lâm Hè nhân cơ hội này nắm lấy tay Tiểu Nhu chạy đi. Thật đáng giận, mũi của à bán miêu bị thương, máu tươi chảy theo cành cây nhỏ xuống. À cũng không rút nhánh cây ra, đứng dậy đuổi theo Lâm Hè. Trong lòng Lâm Hè biết mình và Tiểu Nhu nhất định chạy không thoát khỏi nàng ta, lập tức vừa chạy vừa viết vào trong tay Tiểu Nhu. 362, đó là số nhà của cô. Mục đích của à bán miêu là cô sẽ không làm khó Tiểu Nhu. Lâm Hè dùng động tác tay hỏi Tiểu Nhu: "Ok." Tiểu Nhu sừng sốt lắc đầu, Lâm Hè bất đắc dĩ lại viết một lần nữa: "Nhà của tôi 362." Đi từ lối rẽ, à bán miêu tức giận nhào tới, Lâm Hè cũng không quan tâm rốt cuộc Tiểu Nhu có hiểu hay không, một tay đẩy cô bé, còn mình chạy sâu vào trong hoa viên. nghĩ bây giờ chạy đến bên cạnh Đồng Lăng, hai người còn tốt hơn một người. Nhưng chưa chạy đến nửa đường, từ bên đường nhào đến một đám mèo hoang cản đường của Lâm Hè. Phía trước có đàn mèo, phía sau có yêu quái, tiến thoái lưỡng nan. Lâm Hè khẩn trương cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhưng kẻ thù nào có cho cô thời gian để suy nghĩ? À bán miều ở phía sau còn chưa hành động gì thì đàn mèo phía trước nhào đến bao vây. Lâm Hè bảo vệ mặt cũng không quan tâm có phá hoại môi trường hay không, lập tức bẻ một cành cây bên cạnh xuống, cua cào quất đại vào đám mèo hoang. Nhưng về điểm này thì cổ có cũng không linh hoạt bằng đám động vật kia được. Đánh loạn hai ba cái, có con mèo nhào đến dùng móng vuốt sắc bén túm chặt lấy cánh tay của Lâm Hè, máu chảy đầm đìa từ vết thương. Lâm Hè kêu đau to lên, mấy con mèo còn lại cũng nhào lên, cào cổ đến mức cả người Lâm Hè đều bị thương. Ả bán miều gầm nhẹ một tiếng bổ nhào đến, hai tay răng răng ra ấn lên Lâm Hè xuống đất. Nhánh cây vẫn còn cắm trên mũi ả ta, máu tươi theo nhánh cây nhỏ xuống mặt Lâm Hè. Không thể tha thứ. Cổ họng ả bán miều phát ra âm thanh kêu gào, miệng ả ta há rộng lộ ra cặp răng nanh sắc bén, không cho Lâm Hè có cơ hội phản kháng, lập tức cắn vào cổ của cô. Lâm Hè nhắm chặt hai mắt, khi hai hàm răng lạnh lẽo kia chạm đến cổ của Lâm Hè, sinh tử trong nháy mắt, một giọng nói âm lãnh như quỷ dữ đòi mạng vọng vào tai cô. Người nói ai không thể tha thứ. Cả người ả bán miều cứng đờ, đầu lưỡi lạnh như băng đằng đẽ khẽ còng dừng lại trên cổ của cô. Đầu của cô hơi được kéo ra, răng nanh buộc phải rời khỏi cổ Lâm Hè. Móc cầu như nguyệt, hàn quang in hẳn lên cổ cô, giống như đem một cái vòng đoạt mệnh. Trên cánh tay vô song vẫn còn đang chảy máu. Bởi vì Lâm Hè bị thương, ánh mắt anh chỉ lướt qua cánh tay bị thương của Lâm Hè, sau đó nói: "Chắc cô khiến cho tâm trạng tôi rất tệ." Cũng không biết câu nói này là nói với cô hay là ả bán miêu. Nhưng lời này còn chưa dứt, liêm đao thật lớn đã được nhấc lên, mạnh mẽ chặt đứt cả đầu của ả bán miêu. Máu tươi văng lên mặt Lâm Hè. Cái đầu ấm áp cọ qua cọ hai má của Lâm Hè hết rơi xuống rồi mặt đất. Chưa chờ máu chảy tràn ra nhiều thì thi thể của ả bán miếu đã bị ánh sáng màu đỏ tươi bao phủ lấy, cũng giống như những người trước đây hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Sắc mặt của đám mèo hoa xung quanh dần dần dịu lại, cuối cùng kêu vài tiếng rồi tỏa ra bốn phía. Sau luồng ánh sáng thiệt mỹ lóa mắt, hai chân vô song tách ra, sải bước đứng bên cạnh Lâm Hè. Anh đưa mắt nhìn sang dáng vẻ bị dọa ngây người ở Lâm Hè, sắc mặt lạnh lùng. Máu vừa lên người Lâm Hè cũng biết biến mất theo ánh sáng đó ấy. Lâm Hè giật mình thất thần nhìn vô song hồi lâu, lại được anh ta cứu. Tuy rằng phương thức này đẫm máu bạo lực như vậy, nhưng anh ta xuất hiện đúng lúc như vậy, tự nhiên như anh hùng trong điện ảnh. Lâm Hè bỗng nhiên nhớ tới nhiều lần mình cũng được anh ta cứu như vậy. Hình như còn chưa bao giờ một lần thành tâm thành ý nói một tiếng cảm ơn với anh ta. Lúc cô chỉ trích vô song, bản thân cô cũng cho rằng chuyện anh ta cứu cô vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng không có ai chịu trả giá như vậy vì người khác, cho dù bọn họ là song sinh cùng mệnh. Lâm Hè há miệng thở dốc, sắp mặt giáp mở miệng nói ra câu cảm ơn thì vô song quay người lại vạt áo khoác vớt ngực. Lâm Hè hoàn toàn không nhìn cô, nhấc chân muốn đi. Lâm Hè ngẩn ra. Vô song, chẳng lẽ là bị cô nói cho tức giận rồi, muốn gây chiến tranh lạnh với cô sao? Mắt thấy anh đang bước đi, lòng Lâm Hè quýnh lên, nhào đến, đưa tay giữ lấy vạt áo của anh. Bước chân vô song dừng lại một chút, Lâm Hè nhìn chung quanh trong chốc lát. Chính là mấy câu nói trước đây là do tôi nói trong lúc tức giận, thật xin lỗi. Sau đó may mắn có anh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Càng nói hết câu thì tiếng của cô càng nhỏ lại, câu nói ấy cũng giống như lời trách mắng người. Lâm Hè hiếm khi nói mấy lời này với người khác, nói xong câu thì mặt đã ngượng đến đỏ ao. Dường như nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Hè thì bóng dáng của vô song liền cứng lại, anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt mang theo nét kinh ngạc khó giấu được. Đợi khi thấy Lâm Hè đỏ mặt nói ra những lời sau câu may mắn có anh thì bỗng nhiên tim anh đập loạn một nhịp. Sau khi Lâm Hè bỏ đi, tâm trạng của anh đã trở nên phảng lặng tĩnh mịch, nhưng giờ phút này lại xao động mấy phần. Trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, cảm giác kề nhót vui sướng giống như thắng một trận ác chiến. Vừa phẫn nộ chính mình vì bị câu nói đơn giản của Lâm Hè mà chẳng nói trả lại, cuối cùng tức giận vì sĩ diện vẫn chiến thắng niềm vui sướng khó hiểu kia.